phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, ôm lấy bạn tốt lệ rơi đầy mặt. Hạ Thanh Tây thoải mái cầm micro lên. Không có bất mãn, không có xem thường, chỉ có ấm áp cùng cảm kích. Xin chào, tôi là Hạ Thanh Tây. Thanh là người đi ra từ bùn nhưng không bị vấy bẩn. Tây trong phương Tây, nàng giới thiệu giống như khi xuất hiện lần đầu trên sân khấu. Nghe thấy tiếng cổ vũ từ khán giả như một làn sóng nhiệt. Tiếp tục nói, trên chặng đường này, tôi nhận được rất nhiều tình cảm, cũng nhận được rất nhiều tranh cãi. Tôi thực sự phát huy không như người khác, cũng tại xếp hạng bài hát chủ đề thì quên lời. Từ khi tôi sinh ra, nhiều người đã đặt cho tôi nhiều cái tên. Lúc đầu là con hoang có cha không có mẹ. Sau đó là hỗn thế ma vương Hạ Gia. Cỏ có con gái của Hạ Đông Triệt. Mắt Hạ Thanh Tây dần đỏ lên. Yết hầu chua xót. Nhưng tôi nghĩ, ngoài những thứ này ra, tôi vẫn là Hạ Thanh Tây. Một Hạ Thanh Tây có nhân cách độc lập. Là các bạn đã cho tôi vui sướng được là chính mình. Giống như Chi Vi đã nói, mùa hè này được gặp các bạn là may mắn của tôi. Trong 3 tháng qua, các bạn cực khổ rồi. Cảm ơn, Hạ Thanh Tây cúi đầu thật lâu. Nước mắt giàn giụa, cổ họng đau nhói. Nàng nuốt xuống nghẹn ngào. Tâm tình như một người hành hương. Bước qua đường hoa, từ từ tiến về vị trí thứ hai. Đây không phải là thứ hạng tốt nhất. Nhưng đây là món quà tuyệt vời nhất mà fan của nàng đã đem hết toàn lực dành tặng cho nàng. Trên sân khấu chỉ còn lại Đào Kính Hàn. Nàng không khắc chế được mà lệ rơi đầy mặt. Không khỏi đưa tay lên che miệng. Quay lưng về phía khán giả. Thanh âm nàng nghẹn ngào. Bởi vì quá mức kích động khóc đến nấc cục khiến nàng nói không thành lời. Chỉ biết một lần rồi lại một lần cúi đầu cúc cung. Khán giả vỗ tay như sấm. Bây giờ ván đã đóng thuyền. Dù cho đánh bại Nãi Tích cùng Trác Việt, Trác Phen cũng không thể không kính nể cô gái cứng cỏi trên sân khấu. Vì nàng mà vỗ tay khen ngợi. Cảm ơn các bạn. Đào Kính Hàn biết chính mình phải lý trí, nên khóc nhưng mà phải có phong độ. Độ hot của nàng khắp cả Đại Giang Nam Bắc, sống dễ chịu hơn hàng chục triệu người. Nàng từng vật lộn ở đáy giới giải trí, nhưng đó là mấy năm trước. Hiện tại, nàng xuất đạo liền được nhiều người quan tâm. Tất cả nàng đều biết, nàng nên thể hiện theo phong độ của một vị vương giả thu hoạch được ánh sáng của chính mình. Không phải vì sau nhiều năm chật vật cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng mà mừng đến phát khóc. Nhưng nàng vẫn không nhịn được. Hạ Thanh Tây đã từng chịu chỉ trích cùng tra vấn giống như nàng vậy. Trên sân khấu này, vô số người chào phúng nàng nhặt hạt vừng làm mất dưa hấu. Từ bỏ tổ hợp đang hot hiện nay đến tham gia một chương trình so tài. Còn bị hai người Hạ Trác gắt gao truy đuổi. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi rất hoang mang, cũng rất chật vật, thậm chí còn tự hỏi bản thân. Đôi khi tôi tự hỏi liệu vinh quang trước đây của mình có phải là do may mắn không? Bởi vì may mắn, làm thực tập được 2 năm liền giành được quán quân cuộc thi rap. Gặp được 6 thành viên có thể châm ngòi lẫn nhau. Xuất đạo liền nhận được sự quan tâm nhiệt tình. Mà lần này tôi không may mắn. Gặp phải 2 đối thủ mạnh. Tôi thậm chí cũng từng hối hận vào đêm khuya. Đặt câu hỏi liệu quyết định quay trở lại Trung Quốc của tôi có thực sự sai lầm hay không? Nhưng mà, khi tôi đứng đây, nhận sự quan tâm của các bạn từ bên dưới, tôi biết rằng tất cả đều xứng đáng. Ở đây tôi có thêm người hâm mộ, là nguồn động viên lớn nhất mà các bạn dành cho tôi. Tôi đã thấy đèn cổ vũ cùng băng rôn các bạn đã chuẩn bị cho tôi. Tại thời điểm này, trong lòng tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Không có gì đáng sợ. Bởi vì con đường này có các bạn đồng hành. Tôi có thể không ưu tú như các bạn nghĩ. Nhưng tôi sẽ luôn nỗ lực để mình ưu tú hơn. Các bạn đã nói với tôi. Chỉ cần nỗ lực liền sẽ đạt được. Chấm, vị trí này mang theo ước mơ của 98 cô gái. Tôi muốn mang theo mà tiếp tục bước đi. Cảm ơn tất cả các bạn. Khi Đào Kính Hàn ngồi vào chỗ, 2000 bên trong khán đài cùng hàng trăm triệu khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp chứng kiến kết thúc. Hôm nay, xin chúc mừng Wonder chính thức thành lập nhóm. Đêm của nhóm là kết thúc cũng là khởi đầu. 7 cô gái bước qua đường hoa, trong nhân sinh mở ra một chương mới. Hành trình của họ là trời sao biển rộng. Từ trước khi chương trình được phát sóng, 98 cô gái đã ký hợp đồng. Công ty giải trí hai bên đã đặt thỏa thuận. Cuối cùng hợp đồng của nhóm 7 người đều rơi vào tay công ty giải trí Vân Thư. Miễn sau này không phải gặp phiền phức, ngoại trừ bộ phận nghệ sĩ. Được chia thành 7/3 bởi Vân Thư Entertainment là công ty quản lý trước đó. Cho nên, trong 2 năm tới, 7 cô gái phải kiếm sống dưới quyền của Vân Thư Entertainment. Chủ tịch của Vân Thư Entertainment họ Triệu, Hạ Thanh Tây cũng có nghe qua một chút. Nàng phải gọi hắn là Triệu Thúc Thúc. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Cho dù nàng có nháo muốn bỏ chạy, phỏng chừng chủ tịch Triệu cũng sẽ tươi cười đuổi nàng đi. Hạ Thanh Tây có cả tự do cùng nhân quyền, cho nên nàng không thực sự quan tâm đến việc thay đổi công ty quản lý. Sau khi phát sóng trực tiếp, các cô gái trở về ký túc xá ở lại một đêm. Sáng hôm sau chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý. 7 người chính thức thành lập một nhóm. Vân Thư Entertainment đã chỉ định 2 quản lý cho Wonder. Mỗi người đều có trợ lý cùng vệ sĩ riêng. Bọn họ sẽ có 5 ngày nghỉ phép. Ai muốn về nhà thì về nhà. Ai muốn trở lại công ty ban đầu thì trở lại công ty ban đầu. Sau 5 ngày gặp lại, 7 cô gái thu dọn đồ đạc đi qua từng phòng tập. Phòng chuẩn bị quen thuộc, còn có bậc thang sân khấu nơi công bố thứ hạng các tuần. Hạ Thanh Tây một tay ôm chác chi vi, tay kia cầm vali, nhìn tòa nhà cao tầng mang theo niềm vui, giận dữ cùng nỗi buồn của họ. Cảm thán, thời gian trôi thật nhanh a, đảo mắt liền trôi qua 3 tháng. Đúng vậy. Cảm giác như chúng ta vừa mới vào ngày hôm qua. Đào Kính Hàn phụ họa theo. Sau đó ánh mắt rơi vào tay hai người đang nắm lấy nhau. Khinh thường liếc nhìn Hạ Thanh Tây. Hai người cầm hành lý cũng muốn nắm tay sao? Hạ Thanh Tây liếc nàng một cái. Nhân ra nắm tay cậu cũng muốn quản sao? Cậu còn trả đũa. Là ai nói chi vi chỉ là bạn? Đào Kính Hàn càng nhìn càng cảm thấy hai người kia có cái gì. Đặc biệt là sau khi tổ chương trình trả lại điện thoại ngày hôm qua. Như bao cô gái bình thường khác, nàng cũng thích lên mạng dạo chơi các siêu thoại. Hôm qua, nàng đi qua siêu thoại kính đồng như thường lệ. Nhìn các cô gái kính đồng phát cuồng vì cùng khuôn với VKS ngày hôm qua. Dưới đáy là lời bài hát và phần rap trong. Bọn họ vừa ra oán hận tình cừu cùng máu chó tới tấp. Bên dưới edit bức ảnh này đến bức ảnh khác. Phân tích nàng và Biên Tuế Đồng làm sao nhìn nhau thâm tình. Làm sao nhìn mòn con mắt hận không thể lập tức chạy đến bên người đối phương. Lại là làm sao tim đập thình thịch như nai vàng ngơ ngác đột ngột trở thành một chú hươu già. Nếu nàng không phải là người trong cuộc. Phỏng chừng nàng sẽ bị những tấm ảnh đã qua edit của fan lừa. Nói thẳng là thật sự. Đáng tiếc là nàng biết hết thảy đều là giả. Nhưng não của fan đều quá mức. Biên Tuế Đồng không yêu nàng. Hôm qua nàng một chút cũng không nhìn Biên Tuế Đồng. Nàng chọn vì bài hát phù hợp với nàng chứ không phải vì fan đã đoán được. Có lẽ ngược tâm lâu dài thì sẽ không đau. Đào Kính Hàn chỉ khẽ cười một tiếng. Tiện tay mở bảng siêu thoại CP. Cái kia là ảnh Thanh Vi quen thuộc sáng lấp lánh. Vượt qua Thanh Húc trở thành đầu bảng. Thanh Mai Trúc Mã thực sự không địch lại. Mặt sau ở vị trí của 30 còn có Thanh Hàn. Tiếp theo là Hàn Vi. Đào Kính Hàn đầy hứng thú nhìn từng cái một. Kiên định ý nghĩ của mình. Hành động của nàng cùng Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi thoạt nhìn là bạn. Mà hai người Hạ Trác ôm, nắm tay và nhìn nhau quá nhiều. khiến nàng thật giống như ngửi được một chút mùi vị gian tình. Nàng rất hoài nghi câu bạn bè của Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây không biết trong đầu nàng cong queo uốn lượn. Phản bác lại, bạn bè không thể nắm tay sao? Bạn bè cũng không thể giờ khác nào cũng đều nắm tay như hai người các cậu. Tại sao lại không thể? Hạ Thanh Tây ra hiệu cho nàng nhìn bên kia. Nhìn thấy Vương Kỳ Vũ làm nũng với Trình Ý, nhìn thấy chưa? Nữ nhân nông cạn này. Trình Ý là bạn cùng phòng sau này của Vương Kỳ Vũ. Trình Ý còn nhỏ, năm nay vừa thành niên. Vương Kỳ Vũ cũng vui vẻ với nàng. CP của người ta cũng rất nhiệt. Lúc đầu là tương ái tương sát CP. Nhưng sau đó không đánh nhau thì không quen biết. Trong họ đều trong trạng thái buông thả. Tất cả các CP đều là chính nhóm fan để mắt tới. Có thể thấy mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt. Trác Chi Vi cũng rất tán thành. Dùng biểu cảm, cậu nghĩ nhiều rồi. Nhìn Đào Kính Hàn, nhưng nghe Hạ Thanh Tây phủ nhận không chút do dự. Trong lòng cô có chút trống rỗng. Tựa hồ cô đang mong đợi cái gì rồi thất vọng. Một loại cảm giác không thể nói nên lời. Cô kỳ quái nhìn lên bầu trời. Trời có chút mây mù. Có lẽ là do khí trời quá khó chịu nên cô cũng không để ý. Đào Kính Hàn không phục nhìn hai người. Nhớ lại nội dung siêu thoại đã thấy ngày hôm qua. Mở miệng nói. Bọn họ là bạn bè nắm tay nhau. Tớ tin. Nhưng nhìn hai người các cậu đi. Mười ngón đan xen. Thường ngày động một chút là ôm. Chi Vi. Đào Kính Hàn oan ức nhìn Trác Chi Vi. Lên án nói. Có phải cậu đã quên eo của cậu có chút mẫn cảm không? Một ngày Thanh Tây có thể chạm 10 lần. Vậy sao cậu không chừng cậu ấy? Lần trước còn ăn mì của cậu ấy mà không ăn mì của tớ à? Còn có Thanh Tây. Cậu nhìn lại lần trước Chi Vi chiến thắng trong công diễn. Cậu ôm Chi Vi cười còn vui vẻ hơn là người trong cuộc. Còn có trận chung kết hôm qua. Hai người ở trên sân khấu liếc mắt đưa tình. Tớ không mù à. Trong lòng Hạ Thanh Tây cũng có cảm giác kỳ quái. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Nàng nhướng mày. Ánh mắt trở nên giảo hoạt. Không khỏi nở nụ cười. Chuyện này cậu đều biết. Nhưng sao nghe quen tai vậy à? Hạ Thanh Tây ồ một tiếng dài. Giả vờ như bỗng nhiên nhận ra. Đúng rồi. Là Sài Húc trước đó có nói cho tớ. Hắn đi dạo siêu thoại CP của tớ với Chi Vi. Đường đường là C trong. Sẽ không tẻ nhạt như Sài Húc lén lút đi dạo trong siêu thoại CP đó chứ. Đào Kính Hàn vội vàng phủ nhận. Tớ không có. Ồ, ý cười trong mắt Hạ Thanh Tây càng lúc càng sâu. Kỳ thực, nàng chỉ ném bom Đào Kính Hàn một chút. Mặc dù trên sân khấu nàng xác thực có cùng Trác Chi Vi liếc mắt đưa tình trong trận chung kết. Nhưng khi đó Đào Kính Hàn vẫn đang chuẩn bị ở phía sau sân khấu. Nàng không tin Đào Kính Hàn có thể nhìn thấy. Hạ Thanh Tây, hừ, một tiếng, cau mày cố ý hỏi. Cậu phủ nhận như vậy không thấy chột dạ sao? Trác Chi Vi thấy dáng vẻ thở phì phò của Đào Kính Hàn. Khẽ cong khóe môi, không nhịn được kéo Hạ Thanh Tây thay đổi chủ đề. Nắng thật, thanh âm của cô có chút lạnh lùng, nhưng mang theo ý cười khó nhận ra. Hạ Thanh Tây nhìn cô. Cởi mũ lưỡi chai xuống. Cẩn thận đổi cho Trác Chi Vi. Từng ly từng tí sửa tóc cho cô. Còn nắng không? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao cao tràn đầy sức sống. Lộ ra vầng trán trơn bóng trắng nõn tràn ngập sức sống thanh xuân. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong lên. Thẳng tắp nhìn Trác Chi Vi. Khí tức thiếu niên nên có. Ở trên người nàng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đào Kính Hàn không khỏi sửng sốt, ngược lại so sánh mình với Hạ Thanh Tây. Đột nhiên cảm thấy mình già rồi. Nàng lại nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ sự thật mà nàng không bao giờ muốn thừa nhận. Phi, nơi nào già a? Hàn Hàn năm phương 18. Fan của nàng nói vậy. Trác Chi Vi đứng yên tại chỗ. Hạ Thanh Tây hơi ngẩng đầu mỉm cười. bởi vì trác chi vi quá gầy, còn có thể nhìn thấy yết hầu nhô ra, xinh đẹp gợi cảm chí mạng. Hạ Thanh Tây thấy vậy liền không khỏi hoảng hốt, ánh mắt dao động, không khống chế được nhìn khối nhô ra của trác chi vi một hồi. Cổ họng bất giác run lên, nàng giống như muốn sờ một chút, nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì, nàng cũng không bắt đầu, buộc mình phải rời tầm mắt, mỉm cười với trác chi vi. Trác chi vi cũng cười. Trong đầu Đào Kính Hàn đột nhiên xuất hiện một câu nói trong siêu thoại Thanh Vi. Trác chi vi có đôi mắt rất đẹp, nhìn mặt tường thôi đều thâm tình có thể phản chiếu ra ánh sao. Nhưng nhìn người lại giống như nhìn vào tường. Trước nay chỉ có thể nhìn thấy một vũng nước, ngoại trừ Hạ Thanh Tây. Khi nhìn Hạ Thanh Tây, đôi mắt cô như đang chăm chú nhìn cả thế giới của mình. Trác chi vi ngoan ngoãn hưởng thụ phục vụ của Hạ Thanh Tây. Chờ nàng thu thập xong, oán giận một câu, được rồi, quản lý đang đợi ở cửa. Đào Kính Hàn, chấm, phi, đây cũng được gọi là bạn bè bình thường sao? Đúng là cái miệng của nữ nhân, quỷ gạt người, cách chương.